Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 274, bị sói cắn. Góc truyện audio.com. Chương 274. Bị sói cắn. Hạ An Nhiên, khó hiểu, để có một viện nghiên cứu tốt, trang thiết bị như vậy cộng lại, ước tính ít nhất cũng phải vài trăm triệu. Nếu thiết bị tốt hơn, ước tính lên đến hơn 1 tỷ, thậm chí vài tỷ đồng. Có thể thành lập viện nghiên cứu đã là tuyệt rồi. Nhưng lại có tới 12 viện nghiên cứu. Hạ An Nhiên giật giật khóe miệng. Nhiều như vậy, ăn được không? Lăng Mặc, có thể kiếm tiền. Hạ An Nhiên chợt hiểu ra tại sao tập đoàn Lăng Thị lại phát triển vượt bậc và được biết đến như một đế chế kinh doanh. Ha ha ha, có một cỗ máy kiếm tiền như vậy. Tại sao không kiếm tiền? Hạ An Nhiên chống lại cảm giác chán ghét của cải. Nhìn Lăng Mặc sâu sắc. Vậy thì, ở thành phố Lô Hải, có viện nghiên cứu của tập đoàn Lăng Thị không? Lăng Mặc nhẹ giọng nói. 2 năm trước, tôi cho người thành lập viện nghiên cứu dược ở thành phố Lô Hải. Những gì Cổ Kỳ biết đều không chi tiết. Viện nghiên cứu dưới danh nghĩa tập đoàn Lăng Thị không phải là một viện nghiên cứu hỗn hợp. Nhìn chung, mỗi viện nghiên cứu đều có hướng đi riêng của mình. Mà viện nghiên cứu ở thành phố Lô Hải là chuyên nghiên cứu các loại thuốc mới. Chẳng qua là chưa được tiết lộ cho công chúng mà thôi. Lăng Mặc liếc nhìn Hạ An Nhiên lập tức hiểu được con mèo hoang nhỏ mong muốn như thế nào. Sao? Muốn đi qua xem một chút sao? Hạ An Nhiên đáng thương cầu xin. Anh xem đi, ngày thường anh đi làm. Tôi ở nhà một mình. Tôi có chút buồn chán. Lăng Mặc nhắc nhở, đừng quên thân phận của mình. Hạ An Nhiên, ở Lăng Trạch, nhiều việc không cần tôi phải tự tay làm. Vì vậy, tôi vẫn còn nhiều thời gian. Tôi hơi nhớ nghề, muốn đi sờ vào một số dụng cụ và thiết bị một chút. Lăng Mặc trầm mặc một lát, sau đó gật đầu. Được, Hạ An Nhiên không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Cao hứng ôm lấy cổ Lăng Mặc. Anh thật tốt bụng, Lăng Mặc, người đã nhận được, thẻ người tốt, nhìn con mèo hoang nhỏ đáng yêu nhưng cũng có chút lừa dối nằm trong lòng ngực mình. Cảm thấy mình không tốt chút nào, gỡ cánh tay con mèo hoang nhỏ, đứng dậy và đi về phía phòng tắm mà không do dự. Trước hết anh ấy nên bình tĩnh, để tránh lộ nguyên hình, khiến con mèo hoang nhỏ này sợ hãi. Sáng sớm hôm sau, Hạ An Nhiên vẫn còn ngủ say. Lăng Mặc liền kéo cô dậy. Hạ An Nhiên mi mắt rũ xuống. Anh làm gì vậy? Cô không muốn đi viện nghiên cứu. Hạ An Nhiên vốn nghĩ vẫn còn sớm. Đột ngột đứng dậy. Đi, đi, tôi đi đây. Lăng Mặc, tại sao lại cảm thấy mèo hoang nhỏ nhiệt tình với viện nghiên cứu còn hơn với anh? Đột nhiên anh không muốn đưa cô ấy đi. Hạ An Nhiên nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của Lăng Mặc. Thận trọng nhìn anh, có chuyện gì vậy? Lăng Mặc đột nhiên cúi đầu, cắn một cái lên má Hạ An. Nhiên, sáng sớm vừa thức dậy. Hạ An Nhiên, người đã bị một con sói cắn một cách không thể giải thích được. Đã trở thành một kẻ ngốc. Lăng Mặc cắn xong, lại chậm rãi ghét bỏ đứng lên. Kích thích gần đây. Càng ngày càng không đủ thú vị. Hạ An Nhiên nổi giận mắng Lăng Mặc. Cứ yên tâm, sau này tôi nhất định chuẩn bị tốt. Tối hôm qua đã bị Lăng Mặc chán ghét. Nay chuyện cũ lại bị nhắc lại một lần nữa. Thực sự tức giận, cô là một người phụ nữ nắm trong tay bộ siêu tập những trò kích thích. Không thể chịu thua được. Ôm lấy cái má bị cắn. Tức giận chạy vào nhà tắm. Nhìn vào khuôn mặt của mình trong gương. Tên mất trí bệnh hoạn này thực sự là một người sói hung ác. Giấu răng không cần hẳn rõ ràng như vậy chứ. Hạ An Nhiên tức giận che mặt chạy ra ngoài. Chỉ vào vết in rằng mắng Lăng Mặc. Anh xem làm sao tôi có thể xuống lầu ăn sáng. Tôn quản gia nhìn thấy sẽ giễu cợt tôi. Lăng Mặc nhẹ giọng nói. Ông ấy sẽ không. Hạ An Nhiên. Sự tự tin của người đàn ông chó má này đến từ đâu? Đôi mắt của tôn quản gia tất nhiên sẽ không nhìn anh. cách chương.